Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 773, nhiệm vụ mới. Lột sạch quang minh giáo hoàng râu ria, mà Bạch Phong nhìn đến Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng phản ứng. Đặc biệt là Triệu Hàng, giống như mới ý thức tới cái này Hắc Phong Thạch giống như vô cùng chân quý. Không phải vậy đối với thường xuyên tiếp xúc hư không thạch Triệu Hàng tới nói. Không cần phải xuất hiện loại tình huống này. Bất quá coi như biết chân quý. Bạch Phong cũng không thèm để ý. Dù sao cái này Hắc Phong Thạch đối với hắn mà nói cũng là 15 điểm bảo điểm mà thôi. Cũng không có còn lại bất cứ ý nghĩa gì. Triệu Hàng a, khối này Hắc Phong Thạch làm phần thưởng của ngươi. Ngươi còn hài lòng. Bạch Phong lúc này toát ra một vệt bình thản nụ cười. Nhìn lấy ngồi dưới đất một mặt cười ngây ngô Triệu Hàng hỏi. Triệu Hàng nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Vội vàng tỉnh táo lại. Cọ một chút đứng lên. Nhìn lấy Bạch Phong mặt mũi tràn đầy kích động nói. Thiếu gia, hài lòng, rất hài lòng. Cảm tạ thiếu gia ban thưởng Hắc Phong Thạch. Ngày sau Triệu Hàng hội càng thêm tận tâm tận trách phụng dưỡng thiếu gia. Nghe được Triệu Hàng lời này, Bạch Phong hài lòng gật đầu nói, ta rất chờ mong, Trương Đức Soái, ngươi có thể phải cố gắng lên nha. Nói xong, Bạch Phong nhìn về phía một mặt buồn khổ Trương Đức Soái vừa cười vừa nói. Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong mà nói về sau, buồn khổ sắc mặt trong nháy mắt. Thật giống như bởi vì Bạch Phong một câu nói kia, trong nháy mắt tràn đầy đấu trí đồng dạng, vội vàng nói, thiếu gia yên tâm, ta Trương Đức Soái sẽ không thua cái này Triệu Hàng. Bạch Phong biết Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người là bạn cũ, mà lại lẫn nhau ở giữa cũng là ai cũng không phục người nào. Mang động một cái hai người loại này lẫn nhau ý thức. Đối với hắn mà nói thế nhưng là một kiện rất không tệ sự tình. Dù sao đều là tới hầu hạ hắn. Bảo Linh, để hệ thống tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ đi. Kiếm nhiều một chút bảo điểm cũng tốt nhiều đổi lấy điểm đồ tốt. Dù sao bạo thần cửa hàng bên trong đồ vật. Đối với ta tại vô tận vũ trụ hư không bên trong có thể hay không lãng lên có thể là có vô cùng trọng yếu tác dụng. Tỉ như cái này Hắc Phong Thạch, ta thậm chí đã thấy ta sau đó không lâu tại vô tận vũ trụ sóng lớn đặc biệt lãng dáng vẻ. Bạch Phong lúc này nhịn không được ý cười đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong, cũng là lập tức nở nụ cười nói. Chủ nhân, ta cũng rất chờ mong ngươi tại vô tận vũ trụ hư không lãng cất cánh. Đinh, tuyên bố hệ thống nhiệm vụ. Mời ký chủ tiến về Quang Minh Giáo Đình, đánh tàn bạo Quang Minh Giáo Hoàng, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân đánh tàn bạo, sau đó lột sạch đối phương râu ria, nhiệm vụ cơ sở khen thưởng 100 bạo điểm, theo bạo linh thoại âm rơi xuống, hệ thống thanh âm liền lập tức vang lên, há, nhiệm vụ này có chút ý tứ a, bạo linh, nhiệm vụ này có ý nghĩa gì đâu? Bạch Phong nghe xong hệ thống ban bố nhiệm vụ về sau, mang theo một vệt vẻ tò mò đối Bạo Linh dò hỏi. Trước đó nhiệm vụ để Tống Hiên quật khởi, có thể nói cũng coi là trợ giúp đối phương theo Vẫn Lạc Thiên mới lần nữa quật khởi. Có thể nhiệm vụ này Bạch Phong vẫn thật là có chút không hiểu rõ nổi. Bạo Linh nghe xong trực tiếp giải thích nói, chủ nhân, chỗ nào có ý nghĩa gì? Hệ thống cũng là tùy tiện tuyên bố, không sai sau chủ nhân chỉ phải hoàn thành liền có thể đạt được bảo điểm. Khí chất chủ yếu nhất cũng là hệ thống không muốn để cho chủ nhân ngươi tạo thành không làm mà. Hưởng thói quen, cho nên mới tuyên bố nhiệm vụ cho bảo điểm, cho nên nhiệm vụ không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Nếu như nói nhất định phải có ý nghĩa gì, cũng là đạt được bảo điểm. Nghe xong Bạo Linh sau khi giải thích, Bạch Phong sắc mặt lúc này đen lại. Hắn còn tưởng rằng hệ thống ban bố nhiệm vụ đều có một loại nào đó ý nghĩa đây. Nhưng nghĩ tới cái này, Bạch Phong không khỏi nghĩ đến ở kiếp trước trên địa cầu. Vô số người bình thường mỗi ngày đều đang lặp lại lấy làm lấy thuộc tại công tác của mình. Như vậy có ý nghĩa gì? Rất tốt, thời gian đều lãng phí không có chút ý nghĩa nào, thậm chí phiền chán trong công tác. Nếu như không nên nói có ý nghĩa gì, cái kia chính là kiếm tiền sống sót. Quang Minh Bạch Hổ, người biết Quang Minh giáo đỉnh ở nơi nào sao? Bạch Phong lúc này nhìn về phía Quang Minh Bạch Hổ trực tiếp hỏi. Quang Minh Bạch Hổ nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau. Tuy nhiên không hiểu Bạch Phong vì sao muốn hỏi Quang Minh giáo đỉnh vị trí. Nhưng vẫn là lập tức trả lời nói. Chủ nhân, ta biết Quang Minh giáo đỉnh vị trí. Biết liền tốt, chúng ta đi Quang Minh giáo đỉnh. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói ra. Quang Minh Bạch Hổ nghe xong, trầm mặc 3 giây đồng hồ sau mở miệng hỏi. Chủ nhân, ta có thể hỏi một chút. Chúng ta đi Quang Minh giáo đình làm gì sao? Chúng ta đi lột sạch Quang Minh giáo hoàng râu ria. Bạch Phong nghe được Quang Minh Bạch Hổ tra hỏi về sau. Nói thẳng, phốp, Quang Minh Bạch Hổ nghe được Bạch Phong lời này. Một miệng thú huyết kém chút phun ra ngoài. Nó làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Phong muốn đi Quang Minh giáo đình. Lại là vì đi lột sạch Quang Minh giáo hoàng râu ria. Có điều rất nhanh nó thì phản ứng lại. Bạch Phong cũng không có nói thật. Bởi vì cái này thật quá giật. Cho nên Quang Minh Bạch Hổ thì không tại hỏi thăm. Tại nó cho rằng Bạch Phong nếu không muốn nói, càng là tìm ra một cái như thế chuyện phiếm lý do. Nó muốn là hỏi lại, đây không phải là hồ nháo sao? Đừng quên một khi nó dám để cho Bạch Phong không cao hứng, Hướng Lỗi nhưng là sẽ rút nó ra hồ. Nó cũng không cho rằng Hướng Lỗi lúc đó nghiêm túc như vậy nói ra được, lại là đang hù dọa nó. Rất nhanh, Bạch Phong liền trực tiếp cưỡi lên Quang Minh Bạch Hổ, mà Quang Minh Bạch Hổ trực tiếp phóng lên tận trời, tốc độ cực nhanh hướng về Quang Minh giáo đình phương hướng tiến đến. Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng hai người cũng là theo sát phía sau. Lập tức đuổi theo, thời gian một ngày, dù là Quang Minh Bạch Hổ có cấp 3-12 đoạn đỉnh phong thực lực, nhưng tốc độ cũng khẳng định không cách nào cùng Trương Đức Soái, Triệu Hằng so sánh, cho nên trọn vẹn hao tốn thời gian một ngày, lúc này mới chạy tới khoảng cách Quang Minh giáo đình gần nhất Quang Minh Thánh Thành. Tại Quang Minh Thánh Thành đặt chân về sau, Bạch Phong liền để Quang Minh Bạch Hổ thu liễm khí tức, rút nhỏ thân thể, biến thành một cái mini bản tiểu Bạch Hổ bị hắn ôm ở trong ngực. Thiếu gia, chúng ta không trực tiếp giết đến tận Quang Minh giáo đình sao? Đi tại phồn hoa Quang Minh Thánh Thành trên đường phố, Trương Đức Soái không hiểu hỏi. Bạch Phong trực tiếp lắc đầu nói, không nóng nảy, đã tới liền hào hào nhìn xem cái này Quang Minh Thánh Thành. Rất nhanh, ba người một thú liền đi tới một nhà tửu lâu trước. Từ Bạch Phong dẫn đường đi vào, đuổi đến một ngày đường, cũng là có chút tiểu đói. Chúng ta trước ăn một chút gì, các ngươi ai đi làm ít tiền tài. Điểm xong thịt rượu về sau, Bạch Phong trực tiếp đối Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hỏi. Trương Đức Soái nói thẳng, chủ nhân, ta đi làm ít tiền tài. Được, đi thôi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp vừa cười vừa nói. Trương Đức Soái nghe xong, liền trực tiếp đứng dậy đi ra tửu lâu, mấy bước liền trực tiếp biến mất tại Quang Minh Thánh Thành. Quang Minh Thánh Kiếm, sau 3 ngày thì lại đến ta cùng Hắc Ám Giáo Hoàng đại chiến thời gian. Đến lúc đó liền cần ngươi tại phóng thích thánh khiết hào quang đến chiến thắng tà ác hắc ám. Lúc này, Quang Minh giáo đình đại điện bên trong, một tên có nồng đậm râu trắng lão giả chính giống như vuốt ve chính mình hài tử đồng dạng, vuốt ve trong tay một thanh tản ra thánh khiết khí tức ngân trường kiếm màu trắng. Uy, lão đầu, thế mà, đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên theo râu trắng lão giả sau lưng vang lên. Trừng, râu trắng lão giả nghe được thanh âm này về sau,